Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 37. Nam Khang trưởng công chúa muốn nghe kinh, Lục Di Quang không kiên nhẫn nghe cái này, đề nghị thưởng lá phong, lại không xem, liền phải chờ một năm ni, đang là đầu mùa đông, vạn diệp phiêu đan, tận hiện ly biệt điêu tàn thê mỹ, vài miếng phá lá cây có cái gì đẹp, Lục Kiến Du thói quen tính tranh cãi. Lục Di Quang khinh bỉ, tục tằng, ta lại không cầu ngươi tới, không nghĩ xem chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này mất hứng, ngươi làm ta đi ta liền đi. Ta nhiều thật mất mặt, Lục Kiến Du hừ một tiếng. Lục Di Quang, ngươi có mặt mũi ngoạn ý nhi này sao? Lục Kiến Du một xả ra mặt, này không phải, ta nghiệm một nghiệm mà ni, Lục Di Quang duỗi tay. Lục Kiến Du đầu sau này co rụt lại, rào rạt đắc ý. Véo không, kế hoạch thất bại Lục Di Quang hảo không tiếc nuối. Lục Kiến Du càng là đắc ý, cười đến lộ ra 8 viên nha khiêu khích. Tưởng véo ta, tưởng bở, vừa dứt lời liền giác trên vai bị đáp một bàn tay. Lục Kiến Du kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Kiến Thâm. Đại ca, Lục Kiến Thâm cười như xuân phong, hướng về phía Lục Di Quang hơi hơi lệch về một bên mặt. Lục Di Quang cả kinh lại hỉ, một bước vượt qua đi. Nắm hắn mặt kéo kéo, này không phải bóp, dãy dụa không khai, Lục Kiến Du vô cùng đau đớn. A a, đại ca ngươi bất công. Lục Kiến Thâm hơi hơi mỉm cười, ngươi mới biết được, Lục Kiến Du phẫn nộ tột đỉnh. Đại ca, ngươi như vậy sẽ mất đi một cái đệ đệ, vui mừng ra mặt Lục Di Quang tiếp cha. Không quan hệ, đại ca còn có nhị ca còn có ta đâu, Lục Kiến Du vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Các ngươi đi. Ta không nghĩ thấy các ngươi, Lục Di Quang thích một tiếng. Nói giống như ta muốn nhìn gặp ngươi, dường như lòng ta đau quá, Lục Kiến Du che lại ngực kêu. Rên, Lục Kiến Thâm nhìn nhìn hắn. Vậy ngươi tại đây hảo hảo nghỉ ngơi, Lục Kiến Du trừng mắt nhìn trừng mắt. Uy uy uy, có dám hay không vẻ mặt tôn hòa hồng hồng hắn. Lục Di Quang vui sướng khi người gặp họa cười. Đại ca. Chúng ta đi, bị bỏ xuống Lục Kiến Du chơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Vẻ mặt ngưng trọng hỏi bên cạnh hộ vệ. Ngươi nói thiếu gia ta có phải hay không nhặt được? Mặt chữ điền hộ vệ giáp nghiêm túc nói. Thiếu gia suy nghĩ nhiều, Lục Kiến Du bi phận chỉ đi xa huynh muội. Bọn họ cư nhiên đem ta bỏ xuống. Hộ vệ ất thầm nghĩ. Này không phải ngài chính mình yêu cầu sao? Hộ vệ giáp ngay thẳng nói. Đại thiếu gia cùng huyện chủ đậu ngài chơi đâu? Chuẩn ở phía trước chờ ngài, muốn ta truy, ta không cần mặt mũi a. Tiểu thiếu gia tính tình đặc biệt đại, thật mạnh hử hạ, ta chính mình chơi, các hộ vệ đuổi kịp. Lục Di Quang quay đầu lại nhìn nhìn, ai, hắn đi rồi, còn rất có cốt khí, Lục Kiến Thâm cười cười. Từ hắn đi thôi, có hộ vệ ở, không cần lo lắng, Lục Di Quang mạnh miệng, ta mới không lo lắng hắn đâu, Lục Kiến Thâm cười. Giống như tùy ý hỏi. Gần nhất còn có mơ thấy cô sao? Lục Di Quang tiếc nuối. Đã không có. Tháng trước lần đó là ta lần đầu tiên mơ thấy cô nàng dư vị hạ. Cô cũng thật mỹ. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Như vậy tuổi trẻ liền đi rồi. Đi thời điểm 30 còn chưa tới đâu. Lục Di Quang nhíu nhíu mày. Trong lòng độn độn. Nhìn nàng không tự giác ninh khởi ấn đường. Lục Kiến Thâm ôn thanh nói. Người chết đã qua đời. Khổ sở chỉ biết lệnh cô dưới suối vang bất an, Lục Di Quang cong hạ khóe miệng. Đại ca hẳn là còn nhớ rõ cô đi. Ngươi cảm thấy cô là thế nào một người? Lục Kiến Thâm trầm ngâm. Lục Thanh Y qua đời thời điểm, hắn đã 10 tuổi, tự nhiên còn nhớ rõ. Lục Thanh Y như vậy nhân vật tưởng không nhớ rõ đều khó. Thiên Sơn Tuyết Liên, ảo diệu thánh khiết cho nên càng thêm kinh nghi. Người nào làm tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy cô phá giới vào phàm trần. Hắn ở 8 tuổi năm ấy trong lúc vô ý từ cha mẹ nói chuyện chung biết được nguyên lai A-la không. Phải thân muội là biểu muội. Phía trước nghi hoặc rộng mở thông suốt. Vì cái gì mẫu thân hoài đệ muội thời điểm lấy thai tượng không tốt lý do đi biệt trang. Thẳng đến trăm ngày mới trở lại công chúa phủ. Vì cái gì mẫu thân thường xuyên mang theo A-la cùng tiểu đệ thượng tử dương quan thăm cô. Thanh lạnh như xương cô phá lệ thương tiếc A-la. Sớm chút năm hắn còn ý đồ điều tra rõ A-la cha ruột là người phương nào. sau lại tuổi tác tiệm trường, tâm tư càng đạm. A La họ Lục là bọn họ Lục gia nữ nhi, cùng người nọ không hề liên quan, cũng không cần có liên quan. Một khi thân thế cho hấp thụ ánh sáng, cô thanh danh tận hủy, A La khó có thể dừng chân, Lục gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kia cần gì phải đi bảo tìm tòi đế, bí mật này lặn ở trong bụng, đối ai đều hảo. Lục Di Quang đen lúng liếng, đôi mắt mở to chút, đại ca đều nói như vậy, có thể thấy được cô thật sự là thập phần xuất sắc. Không cấm càng thêm tiếc nuối cùng thương tiếc lên, nhìn nàng thanh triệt đôi mắt, Lục Kiến Thâm trong lòng hơi định, nhiều năm như vậy cũng chưa mơ thấy quá, đột nhiên mơ thấy, hắn ẩn ẩn bất an. Khủng nàng lại nhớ đến cái gì, dù cho lúc ấy tuổi nhỏ, nhưng chưa chắc không ở trong đầu tàn lưu nhỏ tí tẹo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian rõ ràng, này phiến lá cây làm thẻ kẹp sách không tồi, Lục Kiến Thâm giơ tay nhặt đi đánh toàn dưng ở nàng. Trên đầu lá phong, Lục Di Quang bị rời đi lực chú ý, tiếp nhận tới lật xem, thực hoàn chỉnh, hình dạng cũng đẹp. Quay đầu lại làm thẻ kẹp sách đưa cho đại ca, tới rừng phong nàng chính là muốn thu thập một ít lá. Phong quay đầu lại làm thành thẻ kẹp sách, nàng giơ lên đối với ánh mặt trời chiếu, thình lình thoáng nhìn một người đứng ở nơi xa trong rừng. Tựa hồ chính nhìn bọn hắn chằm chằm, tức khắc nhíu mày tâm ẩn y Lục Kiến Thâm theo nàng ánh mắt nghiêng người xem qua đi. Thần sắc hơi trầm xuống, trong rừng người nọ thấy Lục Kiến Thâm lúc sau. Còn lại là như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt đỏ lên, ngầm bực chính mình lúc kinh lúc giống. Nhìn một cái nam tử cầm đi Lục Di Quang trên đầu lá cây. Lục Di Quang còn không tránh tươi cười đầy mặt. Theo bản năng liền nghĩ sai rồi. Hắn định tâm thần, lại sửa vạt áo. Tăng lớn nện bước đi qua. Đi được gần, Lục Di Quang rốt cuộc nhận ra tới Phương Hoàng hậu chất nhi Phương Ngộ, lại xem hắn ánh mắt sáng ngời, biểu tình khẩn trương lại vui sướng. Nhất thời hết chỗ nói rồi một cái chớp mắt, nàng cho rằng Tết Trung Thu ngày đó, nàng đã biểu hiện thực rõ ràng. Huyện chủ, Lục đại công tử, Phương Ngộ khách khí chắp tay thi lễ. Lục Kiến Thâm khóe môi hơi trọn, ý vị thâm trường mà xem một cái Lục Di Quang. Tiểu cô nương trưởng thành, đều có kẻ ai mộ tìm tới môn. Lục Di Quang cười gượng, mạc danh cảm thấy thẹn, huyện chủ cũng tới thưởng lá phong. Phương Ngộ mặt mày mang hỉ, Lục Di Quang chỉ khẽ mỉm cười, khách khí lại không mất lễ nghĩa. Lục Kiến Thâm tươi cười ấm áp, như vậy xảo, Phương công tử cũng ở chỗ này. Phương Ngộ vội gật đầu, cũng không phải là xảo, hắn là bồi mẫu thân tỉ muội đi lên, nhàn rỗi nhàm chán liền tới này rừng phong đi dạo. Không thành tưởng sẽ có này ngoài ý muốn chi hỉ. May mắn hắn tới. Phương Ngộ nhịn không được trộm ngắm Lục Di Quang. Lục Di Quang xem đến bất đắc dĩ vừa buồn cười. Phương Ngộ ánh mắt mang theo ái mộ cũng không dâm tà chi ý. Cho nên nàng cũng không có bị mạo phạm không vui cảm. Bằng không hắn sao có thể hảo sinh sôi đứng ở chỗ đó. Tuy đều bị duyệt cảm giác, nhưng là xấu hổ cảm giác lại là thật thật tại tại. Lại Lục Di Quang mở miệng. Phương công tử chậm rãi xem xét, chúng ta đi trước tìm ta tam ca. Huyện chủ dừng bước, Phương Ngộ quính lên, buột miệng thốt ra. Lục Di Quang âm thầm xách một tiếng, chỉ phải vẻ mặt nghi hoặc xem qua đi. Lục Kiến Thâm thu tươi cười, không biết Phương công tử có gì chỉ giáo. Phương Ngộ sắc mặt căng thẳng, nói lắp lên, ta, hắn mặt đỏ tai hồng tạp xác. Lục Kiến Thâm cười nhạt, điểm này nhi can đảm đều không có, há xứng đôi A La. Giác ra A La không lắm tự tại. Hắn nói, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi trước một bước, gặp lại. Hai anh em xoay người phải đi. Lục Di Quang cầu mà không được, quá cảm thấy thẹn, quá xấu hổ. Ta có lời muốn cùng huyện chủ nói. Phương Ngộ rốt cuộc hô ra tới, một khuôn mặt hồng có thể lấy máu. Ngày đó ở trong cung, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, thậm chí liền thổ lộ nói một câu cũng chưa nói ra. Hắn liền bởi vì Trường Nhạc huyện chủ thái độ lùi bước, uể oải ỉu xìu họ một trận. Đột nhiên có một ngày thể hồ quán đỉnh, một lần nữa ý chí chiến đấu ngang nhiên lên. Phía trước hắn cùng Trường Nhạc huyện chủ nhưng nói thượng là xưa nay không quen biết. Hắn như vậy tùy tiện tiến lên, không bị cự tuyệt mới là không bình thường. Nếu là hắn như vậy liền từ bỏ, ở trường nhạc huyện chủ trong mắt chính mình nhưng còn không phải là cái yếu đuối khiếp đảm người. Chính cái gọi là chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Chỉ cần trường nhạc huyện chủ nhìn đến hắn thiệt tình thành ý, chung có một ngày sẽ bị hắn đả động. Đưa lưng về phía hắn, Lục Di Quang nhe răng, nàng cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Thật sự, nhưng mà nàng lần trước đã tỏ thái độ quá. Hiển nhiên, đối phương không để ý. Lúc này thế nhưng muốn làm nàng đại ca mặt nói ẩu nói tả. Lần sau sẽ không làm trò nàng cha mẹ mặt tới vừa ra đi. Lục Di Quang thành công đem chính mình hoảng sợ, xoay người lại, tính toán dùng một lần đem nói thấu. Phương công tử mời nói, Phương Ngộ nuốt nuốt nước miếng. Trên mặt hiện lên vui mừng, chợt muốn nói lại thôi mà xem xét Lục Kiến Thâm. Tức khắc cảm thấy cổ họng đổ lên, không cấm mắt lộ ra cầu xin. Lục Kiến Thâm hơi không thể thấy mà a một tiếng, ngay trước mặt hắn vô trạng, còn trông cậy vào hắn tạo thuận lợi. Trong đầu có tật, phải biết rằng Lục Kiến Thâm nghĩ như thế nào. Phương Ngộ tất nhiên kêu oan, hắn cũng muốn tìm một cái một chỗ cơ hội thổ lộ. Nhưng vấn đề là tìm không thấy a. Này thật vất vả gặp gỡ, lần trước bởi vì chiêu nhân công chúa từ bỏ một hồi. Lần này nếu là lại từ bỏ, trường nhạc huyện chủ tất nhiên cảm thấy hắn yếu đuối. Thả Phương Ngộ cũng sợ này một kéo nhị kéo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn âu yếm cô nương cùng nam nhân khác đính hôn. Mắt thấy Lục Kiến Thâm thờ ơ, Phương Ngộ trong lòng gấp quá ra mặt phát trướng, cắn chặt răng nói thẳng. Đại công tử, tại hạ có chút lời nói tưởng đơn độc cùng huyện chủ nói, lại vội vàng bổ sung. Tại hạ tuyệt không dám đường đột huyện chủ, như vậy đã thực đường đột. Lục Kiến Thâm ánh mắt trầm hạ tới, như ngọc khuôn mặt xuân phong không ở, phiếm lạnh lẽo. Phương Ngộ ra đầu tê dần. Đại ca, ngươi đi bên cạnh từ từ ta đi, đừng đi quá xa. Lục Di Quang quyết định dứt khoát trực tiếp lại vô tình mà cự tuyệt hắn một hồi, hoàn toàn chặt đứt tâm tư của hắn. Đối vị này Phương công tử, tự hồ không thể đi vu hồi lộ tuyến. Nghe vậy Lục Kiến Thâm nhướng mày, Lục Di Quang hồi lấy sáng lạn tươi cười. Hết chương.